toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 81, đại kết cục thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, series, beta, Nhi Hồng Tửu. Cố Minh Cảnh ôm lấy Sở Tích đang khóc thút thít. Thấy dáng vẻ chật vật và gò má sưng đỏ của cô, ánh mắt anh trầm xuống. Trợ lý Cao rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của Cố Minh Cảnh. Cho dù vì công việc mà ở cạnh anh nhiều năm rồi cũng không nhịn được sợ hãi. Dùng mình một cái, nhìn thấy con tin không bị sao cả. Một số cảnh sát đuổi theo bọn bắt cóc. Lúc nãy thần kinh Sở Tích hoàn toàn căng cứng. Bây giờ hơi thả lỏng. Chỉ cảm thấy đầu như bị nứt ra. Gò má đau rát, tai ù cả lên. Cổ tay bị trói cũng đau đớn. Vừa nãy nhảy xuống nên bây giờ mắt cá chân đau nhói. Có lẽ là vì thuốc mê vẫn chưa tiêu tán nên Sở Tích cảm thấy trước mắt mình mơ hồ. Chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh trong lòng Cố Minh Cảnh. Sở Tích ngủ mê man suốt. Bác sĩ nói những vết thương trên người chỉ là vết thương ngoài da. Không sao cả. Ngược lại những người kia lúc bắt cóc Sở Tích có dùng thuốc mê ảnh hưởng rất lớn đến thần kinh. Có khả năng tạo nên thương tổn không thể phục hồi cho đại não. Lại bị hoảng sợ không nhẹ. Phải chờ tỉnh lại mới có thể thấy rõ tình huống cụ thể như thế nào. Cố Minh Cảnh nghe được câu. Có khả năng tạo nên thương tổn không thể phục hồi. Lông mày nhíu chặt lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Trợ lý Cao từ cục cảnh sát chạy nhanh tới bệnh viện. Gật đầu nói với Cố Minh Cảnh. Tổng giám đốc Cố, đã bắt được đám người kia rồi. Cố Minh Cảnh, một tiếng. Nhìn Sở Tích vẫn đang mê man trên giường bệnh. Lại nghĩ đến kẻ đầu têu của đám người kia. Sắc mặt u ám đến đáng sợ. Luật sư chuẩn bị xong chưa? Cố Minh Cảnh lại hỏi. Trợ lý Cao lập tức gật đầu. Đều là những luật sư hàng đầu chuyên phụ tránh những vụ án như thế này. Ngài yên tâm, Cố Minh Cảnh. Vậy thì tốt, anh trả lời. Phảng phất như đang nói một chuyện dâu ria nào đó. Ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Sở Tích đang nằm trên giường bệnh. Đưa tay vuốt trán cô. Trợ lý Cao nhìn Sở Tích sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh. Quay người rời đi. Luật sư của tập đoàn Nguyên Cảnh chỉ giỏi về các án kiện thương nghiệp. Vụ án lần này thuộc về hình sự nên Cố Minh Cảnh trực tiếp đổi luật sư. Mỗi một người đều có khả năng ở trên tòa nói trắng thành đen. Nói sống thành chết, người đều bắt được gần hết. Không lâu sau khi bắt được bọn bắt cóc kia, cảnh sát lại lần theo manh mối tìm được Nhạc San và một người đàn ông khác trong một căn phòng cho thuê ở trong thành phố. Trong phòng đầy dãy kim tiêm, hai người kia đang cắn thuốc. Thời điểm nhìn thấy cảnh sát phá cửa còn chưa phản ứng kịp đã bị còng tay lại. Tài xế cũng bị mắc lưới. Mục tiêu của bọn bắt cóc là Sở Tích. Trợ lý Tiểu Nghiêm bị bọn chúng trói lại ném vào trong một nhà máy ở nơi hẻo lánh. Sau đó được cảnh sát cứu ra. Nhạc San thú nhận tội ác. Video cảnh nóng của Sở Tích là một tay cô ta bày ra. Nhưng mà Sở Tích đã tẩy sạch sẽ. Không chỉ vậy mà sự nghiệp ngày càng phát triển khiến cô ta ghen ghét không thôi. Sau đó từ ghen ghét chuyển sang thù hận. Cuối cùng cô ta và bạn trai quyết định lên kế hoạch bắt cóc Sở Tích. Video lần trước không phải là Sở Tích. Cho nên lần này phải để cô trở thành nhân vật chính trong loại video kia. Muốn hủy hoại cô triệt để. Trợ lý Cao nghĩ đến lúc ở cục cảnh sát nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ của Nhạc San. Cảm thấy phát tởm. Trước kia vẫn là nữ minh tinh xinh đẹp. Bây giờ người không ra người ma không ra ma. Cũng chỉ có thể trách bản thân cô ta thôi. Đoàn luật sư tổng giám đốc Cố mời đã bắt đầu chuẩn bị. Đều là những luật sư hàng đầu. Bình thường một người thôi cũng khó mời. Bây giờ cả đoàn luật sư như thế này. Đám bắt cóc đó xác định quãng đời còn lại phải trải qua trong ngục giam tối tăm rồi. Phòng bệnh tư nhân trong bệnh viện cực kỳ yên tĩnh. Sở Tích cảm thấy mình như bơi trong bóng đêm rất lâu. Chờ đến lúc tìm thấy bờ thì đã kiệt sức. Cố gắng sức mở mắt ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt là bức tường vàng nhạt. Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi như bị dập nát rồi được lắp lại. Cổ họng khô rát. Cô động đậy. Nói mớ một tiếng rất nhỏ. Cố Minh Cảnh đang gọt tiết lê. nghe được âm thanh kia lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Tích đang mở to mắt nhìn trần nhà. Em tỉnh rồi, giọng nói của anh cực kỳ kích động, buông dao và quả tuyết lê trong tay ra. Ừ, Sở Tích giãy giụa muốn ngồi dậy. Cố Minh Cảnh nhanh chóng lót một cái gối đệm ở phía sau. Mắt nhìn ngoài cửa sổ phát hiện trời đã tối. Sở Tích vẫn không nói chuyện, chỉ ngây ngốc ngồi đó. Cố Minh Cảnh đưa tay lên sờ trán cô, thấy dáng vẻ ngẩn người của cô, trong mắt tràn đầy lo lắng gọi bác sĩ đến. Sở Tích vừa tỉnh lại không bao lâu liền bị một đám bác sĩ và y tá vây quanh đẩy đi kiểm tra. Đợi đến khi cô kiểm tra xong trở về, ngồi trên giường vừa ăn lê, Cố Minh Cảnh cắt nhỏ ra vừa nghe anh nói. Mở tivi lên, đài trái cây đang chiếu lại chương trình, vừa vặn chiếu đến tập Sở Tích tham gia. À, GT, không biết Sở Tích đang xem tivi hay là đang nghe Cố Minh Cảnh nói chuyện. Chờ anh nói xong mới hỏi. Thế là sao? Cố Minh Cảnh lại kiên nhẫn giải thích một lần nữa. Sở Tích nghe xong, trong đầu chỉ còn lại câu. Có khả năng thần kinh đại não sẽ bị tổn thương không thể phục hồi. Này, tiết lê ở trong miệng cũng quên nuốt xuống. Chẳng trách đa số hạng mục kiểm tra vừa nãy đều là kiểm tra đầu. Sở Tích sững sờ nhìn Cố Minh Cảnh. Nói cách khác là em có thể trở nên ngu ngốc. Cố Minh Cảnh dùng ánh mắt trấn an cô. Còn phải tiếp tục quan sát nữa. Nhưng mà đây chỉ là tình huống tạm thời. Trên cơ bản không có vấn đề gì cả. Sở Tích nghe không vào những câu kế tiếp của anh. Câu, cô sẽ trở nên ngu ngốc. Tựa như ma chú cứ bao phủ lấy đầu cô. Điện thoại được cảnh sát tìm thấy đặt ở trên đầu giường. Sở Tích lập tức cầm điện thoại di động lên làm một bài kiểm tra lấy bằng lái xe. Sai 11 câu, 89 điểm. Trước khi bị bắt cóc còn có thể làm được 98 điểm. Bây giờ chỉ được có 89 điểm. Rõ ràng là chỉ số IQ giảm xuống. Sở Tích nhìn con số 89 to lớn kia. Cả người nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Cô đưa tay cào tóc. Em nên làm gì đây? Em nên làm gì đây? Hu hu hu. Cố Minh Cảnh lập tức hối hận vì đã nói những lời kia cho cô biết. Nào nào, em vừa mới tỉnh lại không bao lâu liền làm bài. Đương nhiên kết quả sẽ không lý tưởng lắm. Nhưng chuyện đó căn bản sẽ không xảy ra. Khả năng kia trong mấy chục vạn mới có một mà. Sở Tích cúi đầu, cô hận bọn bắt cóc đến nghiến răng. Nghĩ đến chuyện ngày đó, trong lòng liền lo lắng. Cả người khó chịu, Cố Minh Cảnh ngồi bên giường dùng tay vỗ lưng cho cô. Sở Tích ôm lấy eo Cố Minh Cảnh, vùi mặt vào trong ngực anh. Quanh mũi là mùi hương dễ chịu trên người anh. Cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này. Cuối cùng cũng yên tâm lại. Sở Tích hít mũi một cái, buồn bực hỏi, nếu sau này em trở nên ngu ngốc, anh còn thích em sao? Cố Minh Cảnh cười cười, có ngốc thêm cũng thích. Sở Tích tức giận đập lên ngực anh một cái, anh phải nói em vốn sẽ không trở nên ngu ngốc chứ. Cái gì mà ngốc thêm nữa cũng thích hả? Cố Minh Cảnh cầm lấy nắm tay nhỏ của cô, để mặc cô phát cáu. Sở Tích bất mãn hừ hai tiếng, con gái đôi khi thích là trở nên hẹp hòi. Cô nói tiếp, nếu như em biến dạng nữa thì sao? Anh còn thích em không? Cố Minh Cảnh không trả lời ngay mà nhẹ giọng hỏi lại. Vậy nếu như anh phá sản cả người không còn đồng nào thì sao? Liên quan gì đến phá sản chứ? Sở Tích lẩm bẩm, nói ra một lời thoại kinh điển trong phim. Em nuôi anh. Cố Minh Cảnh nở nụ cười. Nuôi thế nào? Sở Tích không nghĩ tới người đàn ông này còn thích hỏi rõ cặn kẽ. Đưa mắt nhìn tivi một cái. Chương trình vừa vặn chiếu đến đoạn cô đang đi trên con đường quê nhỏ hẹp. Lái xe ba gác chở bắp cực ngầu. Cực phong cách. Sở Tích chỉ vào tivi nói. Em lái xe ba gác nuôi anh. Mặc dù em chưa có bằng lái nhưng lái xe ba gác thì vẫn ổn đấy. Em bảo đảm mình có thể nuôi nổi anh. Cố Minh Cảnh vừa buồn cười vừa cảm động. Nâng cầm Sở Tích lên. Nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô. Anh trả lời vấn đề vừa nãy. Trong mắt anh, em vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất. Dáng vẻ đó, quá buồn nôn, quá buồn nôn. Sở Tích bị câu nói này khiến cho cả người buồn nôn. toàn thân nổi da gà. Còn chưa kịp nhổ nước bọt đã bị người đàn ông này lấp kín môi. Anh hôn rất cẩn thận, hôn đến cực kỳ buồn nôn. Chuyện Sở Tích bị bắt cóc leo lên hot search, cư dân mạng chấn động. Nhưng mà thời điểm cư dân mạng còn đang chấn động thì Sở Tích đã choáng váng ngất đi. Chờ đến khi cô tỉnh lại, hot search đã thành. Sở Tích cố lên, vì Sở Tích cầu phúc. Fan hâm mộ hay tin Sở Tích bị bắt cóc sợ mất hồn mất vía. Sau khi nghe nói Sở Tích được giải cứu đang ở bệnh viện thì mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Tích bảo nhất định phải nhanh chóng khỏe lại đó. Hu hu hu, fan hâm mộ biết người nhà Sở Tích chỉ có bà nội đã già. Người có thể dựa vào chỉ có Cố Minh Cảnh. Thế là thái độ nhóm fan từ trước đến nay luôn không chào đón Cố Minh Cảnh lập tức hòa hoãn hơn. Tổng giám đốc Cố, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Tích Bảo đó. Xin nhờ anh đó, tổng giám đốc Cố, hu hu hu, Tích Bảo của chúng tôi yếu đuối như vậy. Sao lại phải trải qua những chuyện này chứ? Hu hu hu, người xấu đáng chết. Sau khi Sở Tích tỉnh lại, nhìn thấy fan hâm mộ quan tâm cô như vậy lập tức đăng một tin lên Weibo. Chỉ bị thương ngoài da, không sao đâu. Tin vừa mới đăng lập tức lên hot search. Tuy không biết tình huống cụ thể nhưng tất cả mọi người vẫn yên tâm hơn một chút. Lại mấy ngày trôi qua, cảnh sát thông báo rõ tình huống cụ thể về tính chất phạm tội nghiêm trọng của vụ án bắt cóc này. Mọi người bị thông báo hấp dẫn vào xem. Ơi, GT, cái này, đây không phải là tình tiết trong. GT, được quay trước kia sao? Nhưng lần này thật sự là bọn bắt cóc đó. Ái, GT, căn bản không có yếu đuối. Là cô gái dũng cảm vững chí cỡ nào mới có thể nhớ lại những kinh nghiệm trước kia để tự trốn thoát trong tình huống này chứ? Mọi người vừa không thể tưởng tượng nổi, vừa cảm động lại đau lòng. Hốc mắt đỏ lên, Tích Bảo, mẹ yêu con, Sở Tích nghỉ ngơi hơn một tháng. Trong lúc đó trường học lái xe tổ chức kỳ thi lấy bằng. Mặc dù trước đó làm thử chỉ được 89 điểm. Nhưng cũng may thời điểm thi phát huy cũng không tệ. 99 điểm, đậu, Cố Minh Cảnh mỗi ngày đều bảo vệ Sở Tích rất chặt chẽ. Phó Bạch nhìn thông báo chồng chất trong tay có chút do dự. Cũng không biết chừng nào Sở Tích mới bắt đầu làm việc lại nữa. Phó Bạch gửi tin nhắn hỏi Sở Tích. Cố Minh Cảnh cũng nhìn thấy vấn đề Phó Bạch hỏi trên điện thoại Sở Tích. Nói, không vội, nghỉ ngơi thêm nữa đã. Sở Tích cắn môi, lúc trước cô quay, Sơn Hà Huyết, lúc quay trong sân trường của Đại học Hải Thành, nội tâm cô như có một hạt giống nảy mầm, sau đó trải qua lần bắt cóc này, có thời gian nghỉ nhiều hơn, hạt giống này dường như càng phát triển hơn, khiến lòng người cực kỳ ngứa ngáy. Sở Tích hít một hơi thật sâu nói, Cố Minh Cảnh, sao vậy? Sở Tích cúi đầu xuống, em muốn học đại học. Cách chương.